Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện này. Việc làm ăn rất nhanh lại tới, nhưng không phải là Trịnh Vân Thanh giới thiệu, mà là cha mẹ của cô bé được Trịnh Vân Thanh tiễn đi. Bởi vì bức thư âm dương cuối cùng kia đã gây ấn tượng sâu sắc với cha mẹ cô bé về Thành Lạng. Vì vậy sau khi người thân xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên là đi tìm Thành Lạng. Tôi họ Văn, tên là Văn Thiên Phúc. Con gái tôi tên là Văn Tiểu Lỵ. Ngài hẳn là đã gặp qua. Văn Thiên Phúc nhớ đến đứa con gái đáng yêu nghe lời thì trong lòng liền chua xót. Mẹ Văn ở một bên mắt đã đỏ hoe. Sau khi bàn tay Thạch Lạng đung đưa một chút trên chén trà của Văn Thiên Phúc thì trên mặt nước xuất hiện một đứa bé mập mạp, có một người phụ nữ đang bế đứa bé. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng lại vô cùng dịu dàng. Cô bé rất tốt, Thạch Lạng nói. Vợ chồng Văn Thiên Phúc đều rơi nước mắt. Điều này khiến cho Thạch Lạng vốn muốn làm cho họ vui vẻ một chút chợt thấy nghi hoặc. Vua Hữu Dân sờ mũi mình, vội vàng tiếp đón một người khác để chuyển sang chủ đề chính. Ngồi bên cạnh hai vợ chồng là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này không nhìn thấy những gì hiển hiện trên mặt nước trà, chỉ nhìn thấy chị và anh rể mình đang nhìn vào mặt nước mà khóc. Lúc này hai người Văn Thiên Phúc chính là vì chuyện của người đàn ông này mà tới. Tôi tên là Trần Thần, là một bác sĩ. Gần đây tôi luôn ngủ không ngon, không phải là gặp ác mộng thì chính là nghe thấy có người nào đi xung quanh nhà. Nhưng mà tôi lại sống một mình. Bởi vì là bác sĩ, Trần Thần vốn phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Hơn nữa, anh ta còn rất nhạy bén với những chuyện xung quanh. Vì lẽ đó, cho nên dù có ngủ thiếp đi vào ban đêm, thì chỉ cần một chút gió thổi, cỏ lay, anh ta cũng có thể tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Nói cách khác, chất lượng giấc ngủ của anh ta rất là kém. Kể từ khi thoát hiểm trong trận tai nạn xe cộ, mỗi một ngày, hai chị em bọn họ đều cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng thân thể cha mẹ bọn họ đều khỏe mạnh, mà hai ông bà đều là người có lương hưu, nên bây giờ cũng không cần bọn họ đưa qua quá nhiều tiền. Mà mặc kệ là trong đời sống hay công việc, thì Trần Thần cũng rất suôn sẻ. Tại sao tinh thần lại luôn suy nhược như vậy được? Tôi cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ nói, trong lòng hoặc là thân thể tôi đều đang kháng cự lại cái gì, cho nên mới xuất hiện loại trạng thái tinh thần này. Nhưng rốt cuộc là chống cự cái gì thì bác sĩ cũng không rõ. Khi nói tới những việc này, lông mày của Trần Thần nhíu chặt. 3 năm trước, anh đã xảy ra một trận tai nạn xe cộ sao? Thành Lạng nhìn về anh ta hỏi. Trần Thần gật đầu. Đúng. 3 năm trước, tại thành phố Y, đã xảy ra một vụ thảm họa địa chất. Bệnh viện của chúng tôi phái 50 người đi qua. Ở trên đường đi tới đó đã xảy ra bất ngờ. May mắn thay, tuy rằng tôi bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Có phải là bởi vì vụ tai nạn xe cộ đó, nên anh mới ở nơi này không? Vua Hữu Dân nhỏ giọng suy đoán. Nhưng Trần Thần lại lắc đầu đáp. Tôi cảm thấy không phải. Thật ra đối với trận tai nạn xe cộ sống còn này, cá nhân tôi cũng không có bao nhiêu cảm nhận. Qua nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng chưa từng khủng hoảng lần nào, cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng năm xưa. Nếu như đúng là do việc ngoài ý muốn này tạo thành, thì anh ta sẽ hoảng sợ. Mà mặc kệ là sợ gì, thì nhất định phải có liên quan với trận tai nạn ngoài ý muốn này. Nhưng mà cảm giác gì anh ta cũng không có. Thường thường, những ký ức mà anh không có cảm giác gì, chính là ký ức mà anh muốn trốn tránh. Ánh mắt của Thạnh Lạng lại đặt trên người mẹ Văn. Liên quan đến trận tai nạn xe cộ này, có phải là còn có ẩn tình gì hay không? Ánh mắt của mẹ Văn lóe lên nhưng vẫn kiên trì lắc đầu. Dạ không có, không có ẩn tình gì. Lúc đó chúng tôi đều ở nhà, cũng không hiểu rõ hiện trường tai nạn. Lúc nhận được thông báo chạy tới nơi thì A Thần đã được đưa vào bệnh viện đa khoa ở gần đó để cứu trị rồi. Thạnh Lạng nhìn đối phương một lúc lâu, lộ ra một nụ cười. Nếu như vậy, tại sao cô ấy lại đi theo Trần Thần đây? Cô ấy là ai? Trần Thần sững sờ vội vàng hỏi. Sắc mặt mẹ Văn chợt thay đổi. Lúc đang muốn nói chuyện thì Thạnh Lạng đã lấy ra một tờ bùa vàng chặn cô ta. Cầm chặt tấm bùa này, đợi buổi tối anh có thể nhìn thấy cô ấy. Trần Thần nhận lấy, trên mặt còn mang theo một chút ngỡ ngàng. Anh ta không biết mình có nên tin lời của đối phương hay không. Đợi anh hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện này, rồi hãy tới tìm tôi. Nói xong, Thạnh Lạng ra hiệu Vu Hữu Dân tiễn khách. Vu Hữu Dân đưa ba người đến cổng sân rồi quay vào. Trần Thần nhìn tấm bùa vàng trong tay. Chị à, trận tai nạn xe cộ này thật sự không có ẩn tình gì sao? Ánh mắt mẹ Văn chứa đầy sự đau lòng nhìn anh ta. Vừa định nói chuyện thì chợt cảm thấy tay mình bị chồng kéo một cái, lập tức đổi giọng. Thật sự là không có, em đừng cứ suy nghĩ nhiều. Đây còn là lần đầu tiên em dùng vật này. Nghe xong lời nói của mẹ Văn, Trần Thần cười, tung qua tung lại lá bùa vàng trong tay. Mẹ Văn và cha Văn liếc mắt nhìn nhau, cái gì cũng chưa nói. Sau khi tạm biệt Trần Thần, vợ chồng hai người im lặng suốt một đường quay về nhà. Tại sao không cho em nói cho em ấy biết? Cuối cùng, mẹ Văn không nhịn được, mở miệng trước. Cha Văn lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, cũng không nhóm lửa mà khẽ thở dài. Năm ấy, em ấy đột nhiên trở thành bộ dáng kia. Cũng không ai biết đến cùng em ấy bị làm sao. Nếu thật sự đã nhìn thấy cái gì, thì để chính em ấy tự hỏi là tốt nhất. Chúng ta cứ theo em ấy thôi. Thế nhưng, không phải chúng ta còn đang gạt em ấy sao? Sợ cái gì? Cha mẹ đều ở đây. Thật sự muốn trách thì ông bà nhất định sẽ đứng ra. Cha Văn cũng không lo lắng cậu em vợ làm khó mình. Anh ta cười nói với vợ. Dù sao năm đó người nghĩ kế cũng là cha. Sau khi nghe nói như vậy, mẹ Văn không nói gì. Sau khi Trần Thần mang theo tấm bùa vàng kia về nhà, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh ta và mẹ Văn là chị em ruột, sao lại không biết đối phương có chuyện giấu giếm mình. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ của cha mẹ, chị gái và anh rể cười đùa cùng nhau, anh ta lại không có sức lực để chọc thủng. Nói không chừng, tất cả những thứ này đều phải dựa vào tấm bùa vàng để mở ra đáp án. Đến rạng sáng, trong nhà lại truyền đến tiếng bước chân. Trần Thần siết chặt tấm bùa vàng, răng rén mở cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Vì để thấy rõ đồ vật trong nhà rốt cuộc là gì, Trần Thần còn cố ý để lại một chiếc đèn ngủ. Tuy rằng có chút vàng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị lực. Trên ghế sofa không có ai. Nơi cửa trước cũng yên tĩnh. Trần Thần không dám thả lỏng. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, chờ đợi đợt âm thanh tiếp theo truyền tới. Cộc cộc. Đây là âm thanh của tiếng bước đi. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt, ép thân thể xuống càng thấp hơn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn sang chỗ phát ra âm thanh. Đập vào mắt anh ta chính là một đôi chân đeo giày cao gót màu đen đang dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Anh ta vô ý thức ngừng thở, năm tấm mùa vàng càng chặt hơn, sau đó can đảm từ từ nhìn lên chủ nhân của đôi giày. Vóc người của chủ nhân đôi giày vô cùng đẹp, cô ấy mặc một bộ váy liền màu đen, chiếc váy bó vừa khít mỗi một nơi trên thân thể, thậm chí còn làm ưu điểm trở nên nổi bật hơn một chút. Nhìn một hồi, Trần Thần đột nhiên cảm thấy không có còn sợ hãi. Nhưng chỉ một thoáng thời gian như vậy, bóng dáng kia đột nhiên biến mất. Theo bản năng, anh ta nhìn về đằng sau mình, nhưng không có gì. Cô vẫn ở đây chứ? Sau nửa ngày, Trần Thần không tìm được người, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Nhưng mà không ai trả lời anh ta. Trần Thần nhìn tấm bùa vàng trong tay, vội vàng bấm số điện thoại của Vu Hữu Dân, kể tình huống ở bên này cho đối phương biết. Vu Hữu Dân chuyển lời nói trong điện thoại cho Thạch Lạng nghe. Thạch Lạng nhắm mắt, ngón tay lên xuống theo giai điệu của vở hí kịch. Là cô ta không muốn gặp anh ta. Có lẽ bởi vì nguyên nhân giữa hai người, cũng có lẽ là nguyên nhân từ người khác. Điều này cần anh ta tự cởi bỏ. Sau khi Trần Thần cúp điện thoại, nét mặt sững sờ ngồi trên ghế sofa một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ Văn đã tới. Người đi theo cô đến còn có ông nội Trần. Ông nội Trần đã hơn 70 tuổi, thân thể vẫn có thể tính là khỏe mạnh. Ông Trần đã mất đi một đứa cháu gái ngoại. Ông ấy không muốn lại mất đi một đứa con trai nữa. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện từ chỗ mẹ Văn, cũng gần như một đêm không ngủ. Nhưng ông không dám gọi cho Trần Thần, chỉ có thể đợi đến khi trời hửng sáng mới chạy tới. Mọi người cũng không dám tới nhiều, ngộ nhỡ lộ ra bí mật, cũng là do tố chất tâm lý của bọn họ quá cao. Đây là một đêm không ngủ sao? Nhìn đáy mắt xanh đen của Trần Thần, ông Trần cẩn thận hỏi. Nhìn dáng vẻ như đi đánh giặc này của ông Trần và mẹ Văn, Trần Thần không nói gì, chỉ mời mọi người vào, sau đó ngồi đờ ra trên ghế sofa. Ông Trần ra hiệu cho mẹ Văn nhìn xung quanh có dấu vết đánh nhau hay không. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy tấm bùa vàng đặt trên khay trà trước mặt Trần Thần. Nhớ đến lời nói của mẹ Văn, ông Trần một bên ngồi xuống ghế sofa, một bên chỉ vào tấm bùa vàng. Đây chính là tấm bùa có được từ Thạch tiên sinh sao? Trần Thần mất tập trung, gật gật đầu. Anh ta luôn cảm thấy hình như mình đã gặp ma nữ tối qua ở đâu rồi. Tuy rằng chưa thấy mặt của đối phương, nhưng vóc dáng này anh ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thế nhưng trong đầu vẫn cứ không có ấn tượng gì. Điều này làm trong lòng Trần Thần tràn ngập bất an và nghi ngờ. Này, vậy con có nhìn thấy thứ xông vào trong nhà là gì không? Ông Trần ho một tiếng tiếp tục hỏi. Nhìn thấy cũng không nhìn thấy. Trần Thần lên tinh thần nhìn về ông Trần. Cha nói cho con biết. Năm đó có phải còn có những chuyện khác, nhưng mọi người đang nói dối con có đúng không? Không có đâu. Con có thể có chuyện gì được. Tuổi cũng lớn rồi, miệng cũng đần đến mức không thể có được niềm vui của con gái. Nhìn con gái của chị con cũng đã... Ông Trần đang định nói con cũng lớn như vậy rồi. Trong miệng cảm thấy hơi chát, con mắt cũng bắt đầu chua xót. Đứa bé kia cũng đã đi cách đây không lâu. Trần Thần nhớ đến chuyện của Tiểu Lỵ, trong lòng cũng không dễ chịu. Anh ta đưa tay ra nắm chặt tay ông Trần. Dạ, Thạch tiên sinh cũng đã nói, bây giờ Tiểu Lỵ vẫn khỏe, đã đầu thai rồi. Tuy rằng con không thể nhìn thấy, thế nhưng mà chị gái và anh rể có thể thấy. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy như thế nào? Ông Trần ngẩn ra. Trần Thần nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn thấy trên mặt nước trà. Chị gái và anh rể đều khóc, có điều con không nhìn thấy. Chuyện này cha đi hỏi chị là biết ngay. Cha sẽ đi hỏi ngay bây giờ. Nói rồi, ông Trần lập tức đứng dậy đi tìm mẹ Văn đang kiểm tra phòng ngủ. Trần Thần vừa mới đứng dậy, điện thoại di động đã vang. Anh ta mở ra xem, là một người bạn học gửi tập tin cho anh ta. Đó là tài liệu về những người đã ở trên xe trong vụ tai nạn xe cộ năm đó. Có cả những người được đưa lên xe tới bệnh viện đa khoa. Bạn học này làm việc vô cùng cẩn thận, không chỉ có danh sách, còn có cả ảnh và tuổi tác của mỗi người. Trong đó có một vị đồng nghiệp nữ mặc trang phục màu đen trên người, khuôn mặt vô cùng thanh tú. Nhưng bởi vì đứng ở hàng thứ ba, phía trước bị che hơn một nửa. Vì lẽ đó nên chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ xương quai xanh trở lên. Người đồng nghiệp nữ này Trần Thần nhớ, cô ấy tên là Vương Hoang Hoang và bệnh viện đa khoa cùng năm với anh ta. Quan hệ của hai người không tốt cũng không xấu, bởi vì không cùng khoa nên giữa hai người cũng không có trao đổi gì. Mà Vương Hoang Hoang lại vô cùng bất hạnh. Cô ấy đã qua đời trong trận tai nạn xe cộ này, mà cô ấy ngồi sau Trần Thần. Nhìn Vương Hoang Hoang ở trong hình, đáy lòng Trần Thần không chút gợn sóng. Tâm trạng khi anh ta nhìn thấy người này và nữ quỷ tối hôm qua không giống nhau. Quá lạ kỳ. Trần Thần nắm chặt điện thoại, chậm rãi ngồi xuống. Ông Trần và mẹ Văn đi từ trong nhà ra. Đôi mắt hai người đỏ hoe, vừa nhìn đã biết vừa nói chuyện của Văn Tiểu Lỵ ở trong phòng. Lúc nhìn thấy Trần Thần đang ngẩn người, mới nhớ tới mục đích đến đây ngày hôm nay. Đang muốn hỏi thêm, lại nghe thấy Trần Thần nói mình chỉ nhìn thấy một đôi giày, không nhìn thấy người. Cũng đã hỏi Thạch Tiên Sinh. Thạch Tiên Sinh nói đối phương có thể là đang tránh mình. Nghe vậy, mẹ Văn và ông Trần cũng không biết là nên thở ra một hơi hay là thở dài một hơi. Đêm khuya, Thạch Lạng đứng trong sân tưới nước cho hoa cỏ. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh cuốn tới. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo đen, mặt đen đã đứng sau lưng anh ta. Khuôn mặt người đàn ông này rất anh tuấn, nhưng mà thật sự rất đen. Anh ta đứng sau Thạch Lạng, tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy sự vui mừng và căng thẳng ở trong mắt. Thạch Lạng. Tiếng nói của anh ta lạnh lẽo, cứng rắn, như bề ngoài của anh ta vậy. Thạch Lạng cũng không quay đầu, động tác trên tay vẫn tiếp tục, hỏi ngược lại. Gần đây, địa phủ có chuyện gì đặc biệt hay sao? Thanh âm lạnh lạnh khiến phán quan lấy lại tinh thần. Anh ta mím mím môi, hai con mắt khóa bóng dáng trước mặt lại. Có quỷ sai, lấy công làm của riêng. Hiện đang trong quá trình điều tra. Thạch Lạng thả vòi hoa sen xuống. Quả nhiên không sai. Hắn xoay người, đối diện với con mắt của phán quan. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Cẩn thận, tôi sẽ ăn anh đấy. Yết hầu của phán quan tắc nghẹn, lập tức dời tầm mắt đi. Hắn ta biết rõ, từ ăn mà đối phương nói, không phải loại ăn mà hắn nghĩ tới kia, mà là ăn thật. Anh biết tôi tu đạo gì mà. Vì lẽ đó nên mặc kệ con đường phía trước có dài bao nhiêu, thì tôi đều sẽ không có người bạn lữ. Phán quan, đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Phán quan nghe, chỉ cảm thấy có cây kim đâm thẳng vào trong lòng, đau nhói. Hắn có chút thảm hại nghiêng người, một hồi lâu sau mới nói. Đây là chuyện của tôi. Nhiều năm như vậy, Thanh Lạng đã từng đánh qua, mắng qua, thậm chí còn từng tuyệt giao. Nhưng đối phương lại dính chặt như một viên kẹo đường, đuổi như thế nào cũng không đi. Mỗi một lần nói chuyện đều bị mấy chữ này của phán quan chặn. Thạch Lạng đang muốn tiếp tục khuyên, kết quả vừa quay đầu thì đã không thấy bóng dáng của phán quan đâu. Ai, chạy trốn cũng rất nhanh nha. Thạch Lạng cầm lấy vòi nước, đang tưới thì một âm thanh cẩn thận từng ly từng tí lại truyền đến lần thứ hai. Cậu đã tưới rồi. Khóe miệng Thạch Lạng giật một cái, vừa tức giận nhìn sang theo âm thanh kia, thì lại là một mảnh trống không. Đi mau, đừng để tôi nhìn thấy anh. Phán quan hốt hoảng chạy mất, sau khi chạy rất lâu mới đứng lại tại chỗ, cười một cách đần độn. Trần Thần đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến Vương Hoang Hoang ở trong kho tài liệu của bệnh viện. vừa ra đã giật mình. Vương Hoàng Hoàng ở cùng cha mẹ, gia đình bọn họ thế nhưng chỉ cách nhà họ Trần có một con đường. Hai người có thể xem là hàng xóm. Nhưng trong ấn tượng của Trần Thần, khi còn bé cũng không quen biết một cô gái tên là Vương Hoàng Hoàng. Việc này đúng là rất kỳ. Sau khi Trần Thần đi ra khỏi phòng tài liệu, lập tức gọi điện cho ông Trần. Ông Trần vừa nghe đến tên Vương Hoàng Hoàng, lập tức nhíu mày. Tại sao đột nhiên con hỏi thăm cô ấy? Con nhìn thấy trong phòng tài liệu, cha cũng biết, hình như con đã mất một đoạn ký ức sau vụ tai nạn xe đó. Nhìn thấy tên cô ấy trên danh sách những người qua đời. Hơn nữa, vị đồng nghiệp này còn là hàng xóm của chúng ta. Vì lẽ đó, con muốn hỏi thăm cha một chút. Ông Trần suy nghĩ một chút, rồi đáp. Cô gái này rất là e lệ. Ngày thường, ngoài trừ đi làm, cũng sẽ không đi ra ngoài. Cha của con bé và cha có qua lại với nhau trên chiếu bài. Có điều sau khi con bé đi, thì lão Vương cũng không ra ngoài chơi cờ. Người ta mất đi con gái đã rất đau khổ rồi. Ông không thể lại đi hỏi thăm chuyện về con gái của người ta nữa. Sau khi Trần Thần cúp điện thoại, còn có chút chưa thể bình tĩnh. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Thạch tiên sinh, tôi muốn biết quỷ tôi nhìn thấy có phải là cô ấy hay không? Lại đi đến tiểu viện một lần nữa, Trần Thần lấy ảnh chụp chung đưa ra cho Thạch Lạng, chỉ vào Vương Hoang Hoang ở bên trên lên tiếng hỏi. Thạch Lạng liếc mắt nhìn tấm ảnh của Vương Hoang Hoang. Anh không có ký ức về cô ấy hay sao? Trần Thần trầm mặc một phút rồi trả lời. Sau tai nạn xe, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tuy rằng cha mẹ không nói rõ, thế nhưng tôi biết có khả năng tôi đã mất đi một ít ký ức. Sau đó tôi cũng đi tìm bác sĩ, nhưng bác sĩ lại kiến nghị chính tôi tự đi tìm về. Bởi vì một khi kích thích quá lớn thì rất có khả năng ký ức hiện nay cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn cha mẹ yêu thương mình, Trần Thần mới buông tha cho việc tìm kiếm ký ức. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, ký ức bị biến mất của anh không phải do tai nạn xe cộ gây ra, mà là có người xóa đi trí nhớ của anh. Còn về nguyên nhân thì anh phải tự mình đi tìm. Xóa đi trí nhớ của tôi sao? Trần Thần sững sờ. Thật sự có loại người tài giỏi như vậy ư? Giống như có phép thuật vậy sao? Thạch Lạng bóp nát cốc uống trà ngay trước mặt Trần Thần. Sau đó tay khác chỉ vào trong hư không. Cái cốc bị bóp nát này lại khôi phục hình dáng ban đầu, không để lại nửa điểm dấu vết. Một chiêu này khiến Trần Thần gần như nhếch miệng đi từ trong sân ra. Tiên sinh à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vua Hữu Dân hỏi. Âm sai cũng là do người sau khi qua đời làm. Bọn họ cũng có hư vinh, có dục vọng. Vì nhu cầu của bọn họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đi tìm thứ mà mình cần. Mà tân hồn không biết phép tắc của âm gian, vì lẽ đó dễ bị âm sai dụ dỗ. Vậy ý của ngài là người xóa đi ký ức của Trần tiên sinh chính là âm sai? Thạch Lạng không trả lời, chỉ rủ mắt nhìn bình trà. Vua Hữu Dân cũng không truy hỏi mà tấm tắc lấy làm kỳ. Trong lòng Trần Thần phiền muộn, bèn đi tìm bạn bè uống mấy chén. Đợi lúc anh ta đi về nhà đã là 10 giờ tối. Gió đêm phất phơ, Trần Thần giơ tay kéo kéo cà vạt. Cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh giày cao gót của phụ nữ truyền đến từ đằng sau. Trần Thần lắc lắc cái đầu có chút choáng, không khỏi nhớ tới hình ảnh và âm thanh nhìn được ở buổi tối ngày hôm ấy. Một mặt hoảng hốt đứng tại chỗ. Mà cô gái xinh đẹp mang giày cao gót, cầm cây dù màu đen, mặc một chiếc váy đen, đang chậm rãi đi về anh ta. Anh làm sao vậy? Khi Trần Thần cảm thấy đầu đau đến nổi tung, ngồi chồm hổm trên đất, cô gái kia mang một mặt lo lắng cúi đầu nhìn anh ta. Vương Hoang Hoang. Trần Thần dùng sức mở mắt ra, dựa vào ánh đèn đường để nhìn rõ mặt đối phương. Cô gái khẽ cười một tiếng. Vương Hoang Hoang cái gì? Tôi tên là Liễu Thanh Thanh. Nhìn dáng vẻ này của anh có vẻ là uống không ít đi. Để tôi đưa anh về nhà. Nói xong cũng không quan tâm Trần Thần có đồng ý hay không, mà trực tiếp ngồi xổm xuống nâng người lên, sau đó hỏi nơi ở của Trần Thần. Lúc này đầu óc của Trần Thần như keo dán, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Nhưng rõ ràng anh ta uống không được bao nhiêu. Dọc đường đi, cô gái kia cũng không nói gì, mà Trần Thần thì muốn nói chuyện, cũng muốn tránh khỏi tay đối phương, lại phát hiện ra chính mình không có nửa điểm sức lực. Đầu óc anh ta ngày càng choáng, nhưng trong lòng lại ngày càng tỉnh. Cô gái này có cái gì rất quái. Đến cửa nhà, Trần Thần vốn cho rằng cô gái này nên ném anh ta lại rồi rời đi. Nhưng khi anh ta phát hiện một câu nói của cô ấy đã khiến anh ta không khống chế được bàn tay, đưa chìa khóa sang cho cô ta. Cô gái mở cửa, đầu tiên đỡ Trần Thần đến gian phòng của anh ta, sau đó lấy nước lau mặt cho anh ta, cởi quần áo, cuối cùng còn rất tri kỷ đút nước cho anh ta. Khá hơn chút nào chưa? Trần Thần nằm trên giường, hai mắt nhìn vào đối phương. Cô chính là Vương Hoang Hoang. Cô gái hơi cúi đầu, nghe vậy thì vén tóc rối ở hai bên ra sau tai. Anh vẫn luôn nói Vương Hoang Hoang. Người ta bảo say rượu sẽ nói lời thật lòng. Đối với cô Vương rất giống tôi kia. Có phải anh cố ý nghĩ khác hay không? Nói rồi cô gái còn dùng một khuôn mặt chờ mong nhìn Trần Thần, giống như đang chờ câu trả lời của anh ta. Không phải Trần Thần không sợ, mà là hiện nay cho dù có sợ thì cũng không có biện pháp. Cử động cũng không thể cử động, chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi. Trong khoảng thời gian này, là cô ở nhà tôi sao? Cô gái nghe thì ngồi dậy, sống lưng cô ấy rất thẳng ngồi bên giường, còn mắt nhìn về phía ban công, âm thanh vẫn dịu dàng. Anh cảm thấy thế nào? Nhìn chiếc váy liền màu đen trên người cô gái, Trần Thần cũng tràn đầy mờ mịt. Tôi không biết. Tại sao buổi tối ngày hôm đó, chỉ là nhìn thấy một bóng người cũng đủ làm trong lòng anh ta dậy sóng lớn. Nhưng hôm nay, nhìn bộ quần áo y như đúc này, anh ta lại không có nửa điểm hồi hộp. Anh say rồi, nhanh ngủ đi. Ngày hôm sau, Trần Thần tỉnh lại trong tiếng chuông ồn ào. Anh ta cầm điện thoại lên nhìn, sắp 12 giờ rồi. 2 giờ chiều chính là giờ làm việc của anh ta. Hôm nay làm ca đêm. Làm sao lại ngủ lâu như vậy? Trần Thần vừa nghĩ vừa nhận điện thoại. Vu tiên sinh. Tiên sinh nhà chúng tôi nói, phiền ngài chớ tin lời nói của bất kỳ đồ vật gì. Bất luận là đồ vật gì sao? Trần Thần đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua. Anh ta thấp giọng đáp một tiếng. Còn muốn đi thăm ông Vương. Lại qua hai ngày, Trần Thần đột nhiên về nhà. Ông Trần thật sự không thể tin vào tai mình. Con nổi điên cái gì chứ? Con chỉ là muốn đi xem. Nhà bọn họ âm u, đầy tử khí. Đừng nói là đã qua 3 năm. Cho dù đã qua 30 năm, thì trái tim của bọn họ cũng không nguôi ngoai. Con đó, đừng đến cửa chọc vào nỗi đau trong lòng người ta. Trần Thần cũng biết mình mạ muội đến cửa rất là không lễ phép. Nhưng hai ngày này, anh ta đều gặp phải cô gái đã đưa anh ta trở về ngày hôm đó ở trên giường. Cô gái mà giống Vương Hoang Hoang y như đúc kia. Mà khi anh ta lén lút chụp ảnh đối phương, trong hình lại chẳng có cái gì. Như Thạch tiên sinh đã từng nói, quả nhiên đồ vật này không phải người. Vậy ký ức của mình có phải là có quan hệ với đối phương hay không? Trần Thần cấp bách muốn biết tất cả những chuyện này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Con đừng nghĩ đến là đến, có một số việc không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông Trần thấy anh ta cau mày, cảm thấy thật sự lo lắng không yên. Con cả đã mất đi con gái, đứa con thứ hai là nổi khùng nổi điên cả ngày. Thật sự là... Nói chung, ông Trần nhất định không cho Trần Thần đi tới nhà của Vương Hoang Hoang. Trần Thần bèn dứt khoát đứng ở trên đường, chờ màn đêm buông xuống. Quả nhiên sắc trời vừa tối không bao lâu, thì cô gái che dù mặc váy liền màu đen lại gặp phải anh ta rồi. Thật là trùng hợp. Vẻ mặt cô gái có chút ngượng ngùng, hai mắt ẩn tình lại can đảm nhìn anh ta nói. Trần Thần nhìn gương mặt giống Vương Hoang Hoang như đúc kia, không nói ra được trong lòng là tư vị gì. Đúng rồi, bây giờ cô có chuyện gì không? Không có thì chúng ta cùng nhau đi. Cô gái hơi kinh ngạc, mà nhiều hơn là kinh hỉ. Được. Hai người một bên nói chuyện, một bên đi về phía trước. Đợi khi cô gái phát hiện vị trí không đúng thì đã chậm rồi. Mà hình như ông trời cũng đang giúp Trần Thần. Bởi vì vừa mới tới trước tòa nhà của Vương Hoang Hoang đã ở, thì gặp một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng vừa nhìn thấy cô gái trước mặt, thì nước mắt rơi đầy mặt. Hoang Hoang, là Hoang Hoang sao? Người phụ nữ tóc trắng nửa đầu vội vàng tiến lên nhìn cô gái kêu lên. Nét mặt cô gái cũng không được bình tĩnh, nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn hai ông bà, nhẹ giọng nói. Các người nhận nhầm người rồi, tôi tên là Liễu Thanh Thanh, không phải là Vương Hoang Hoang. Vợ chồng hai người nghe cũng lấy lại mấy phần lý trí. Đúng vậy, Hoang Hoang đã ra đi 3 năm rồi, đây sao có thể là Hoang Hoang? Ôi, thật sự xin lỗi. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi, nhưng cặp mắt kia làm thế nào cũng không rời khỏi khuôn mặt cô gái. Thật sự là quá giống. Cô thật giống với con gái của chúng tôi. Cô gái bối rối lộ ra một biểu cảm khác. Là thật sao? Vậy thì thật có duyên. Đúng vậy à. Người phụ nữ lại khóc. Cũng may người đàn ông có chút lý trí. Sau khi liếc mắt thật sâu nhìn cô gái, liền nắm tay người phụ nữ đi vào trong tòa nhà. Đừng khóc, chắc chắn bây giờ Hoang Hoang đang sống rất tốt. Người đàn ông an ủi. Nhất định rồi, Hoang Hoang của chúng ta thông minh như vậy, lương thiện như thế, cho dù là đầu thai thì cũng sẽ được làm một cái thai tốt. Nghe cuộc đối thoại của hai người, cô gái sững sờ đứng tại chỗ. Mãi đến tận khi có một tấm khăn tay đưa đến trước mặt cô. Cô khóc rồi. Sau khi cô gái lấy lại tinh thần, vội vàng sờ mặt mình. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao lại không khóc? Trần Thần truy hỏi. Tâm trạng cô gái dao động rất lớn, rõ ràng là không có kiên nhẫn với anh, bèn thuận miệng đáp. Quỷ, không có nước mắt. Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy âm thanh không chút cảm xúc nào của người bên cạnh. Vương Hoang Hoang. Vương Hoang Hoang có chút kinh sợ, không dám nhìn vào gương mặt của Trần Thần, khẽ nghiêng chiếc dù đen trong tay mình lên che khuất gương mặt mình. Ngay lúc Trần Thần nhíu mày muốn đem cây dù che mưa của cô lấy ra, thì chỉ nhìn thấy một khoảng không trống rỗng. Không thấy, Vương Hoang Hoang chạy mất tiêu rồi. Trần Thần cảm thấy có chút bất lực. Anh ta đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới rời đi. Mà sau khi anh ta rời đi, Vương Hoang Hoang đang nấp trong chỗ tối mới chui ra. Cô nhìn thoáng qua tầng lầu mà cha mẹ cô đang ở, sau đó nhìn về bóng lưng của Trần Thần, cuối cùng thì cắn răng đi theo. Trần Thần vừa mới bước vào nhà thì đã trông thấy cái dù đen để trước cửa. Anh ta dương mắt nhìn về phòng khách, quả nhiên là nhìn thấy Vương Hoang Hoang đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào anh ta. Cô vậy mà lại về nhà tôi trước. Dưới tình huống không biết nên nói gì, Trần Thần khô khan phun ra một câu như vậy. Nghe thế Vương Hoang Hoang tỏ vẻ cao hứng, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì cảm thấy có chút xấu hổ. Cô ngồi thẳng người, âm thanh dịu dàng nói. Tôi không phải là cố ý muốn gạt anh đâu. Không phải cố ý, vậy thì là vì lý do gì? Lông mày của Trần Thần không thèm nhăn mà hỏi. Nhìn bộ dáng hờ hững của anh, vốn dĩ tâm trạng có chút cao hứng của Vương Hoang Hoang cũng dần dần biến mất. Là bởi vì, là do anh nợ tôi. Tôi nợ cô. Trần Thần sững sờ nhìn vẻ đau thương trên mặt Vương Hoang Hoang. Anh ta có chút không thể kiểm soát được lý trí. Tôi nợ cô cái gì chứ? Anh ta không nhớ giữa hai người có giao dịch gì. Anh đã mất đi ký ức, đương nhiên là sẽ không nhớ rõ rồi. Vương Hoang Hoang giật giật khóe môi, tiếp tục nói. Trần Thần cảm thấy sai sai, nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào thì không thể nói được. Cô biết, tôi bị mất một phần ký ức hay sao? Hai con mắt của Vương Hoang Hoang tĩnh mịch nhìn Trần Thần. Tôi biết, bởi vì những ký ức mà anh mất đi đều là những ký ức của hai chúng ta. Trần Thần nhíu mày theo bản năng. Ký ức của anh ta và Vương Hoang Hoang sao? Anh ta cùng đối phương, ngoài trừ những ký ức trong đầu hiện giờ ra, thì còn có những ký ức nào khác sao? Anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến tiếp. Chờ đến khi Trần Thần ngẩng đầu lên, người trước mặt đã không thấy đâu, biến mất cùng với đối phương còn có chiếc dù đen. Tôi đã nói qua với anh rồi, đừng tin vào lời nói của bất kỳ thứ gì. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Trần Thần, Thành Lạng cũng không quá kinh ngạc. Trần Thần có chút đứng ngồi không yên, nghe thấy vậy thì cũng biết là bản thân hoàn toàn không để tâm tới lời của đối phương. Ngay lúc cô ấy nói rằng ký ức tôi mất đi chính là những ký ức giữa tôi và cô ấy thì tôi rất choáng váng. Đầu óc của tôi lúc đó loạn thành một cục, thậm chí tôi còn hoài nghi những ký ức hiện nay của tôi có thật là toàn bộ ký ức giữa tôi và cô ấy hay không. Thành Lạng nhìn về Trần Thần, bởi vì trong lòng có tâm sự cho nên dẫn đến việc giấc ngủ không hoàn toàn yên ổn. Hiện tại mắt đã xuất hiện quầng thâm, ngay cả tinh thần cũng đều kém đi. Cứ tiếp tục như thế này đối với Trần Thần không phải là chuyện tốt. Trước tiên, anh cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Trạng thái trước mắt của Trần Thần không thể tiến hành phẫu thuật được. Sau khi xin nghỉ làm, Thành Lạng cùng Trần Thần đi về nhà. Cũng không biết là do tác dụng của tâm lý hay không, sau khi Thành Lạng ở nhà anh ta, Trần Thần liền cảm thấy cực kỳ an tâm. Đêm hôm đó anh ta ngủ vô cùng ngon giấc. Còn Thành Lạng vì không thích ngủ trên giường người khác cho nên đã đi ra phòng khách mà ngồi. Đêm khuya, âm thanh cộc cộc lại một lần nữa truyền đến. Thành Lạng mở mắt ra, tay phải kết ấn đánh một chưởng vào trong không trung. Theo một tiếng hét đau đớn thảm thiết, một nữ quỷ nhếch nhác ngã xuống đất. Mặt mũi nữ quỷ tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chăm Thành Lạng. Ngài là ai? Ngài muốn làm gì anh ấy chứ? Mặc dù nữ quỷ bị Thành Lạng đánh cho bị thương, nhưng vừa nghĩ tới Trần Thần còn bên trong phòng ngủ, cũng không chạy đi mà là to gan chất vấn. Ngươi là ai? Những ngày này, vì cái gì mà đi theo bên cạnh Trần Thần? Thành Lạng không trả lời nữ quỷ mà hỏi ngược lại. Nữ quỷ gầm nhẹ. Vốn dĩ, Thành Lạng cho rằng nữ quỷ sẽ xông lên. Kết quả, đối phương biến thành một làn khói xanh, chạy trốn trong một cái chớp mắt. Thành Lạng nhìn thấy vậy thì cong môi cười. Thật thú vị à. Sau đó thì nhắm mắt, tiếp tục ngồi. Mà Trần Thần bên trong phòng ngủ giống như không hề hay biết. Ngủ đến ngáy rất to. Những ngày kế tiếp, Trần Thần không có gặp lại Vương Hoang Hoang, cũng không còn nghe thấy tiếng động lạ nào vang lên trong nhà. Thành Lạng không hề rời đi, hắn vẽ một tấm bùa vàng dán lên ngực của Trần Thần. Nhớ cho kỹ, nếu như có người tấn công anh, thì anh ngay lập tức lấy lá bùa này ra. Nó có thể bảo vệ anh được một lần. Tấn công? Trần Thần lập tức gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài mua thức ăn. Trên đường đi mua thức ăn cực kỳ thuận lợi. Sau khi mua xong đồ ăn từ siêu thị bước ra, Trần Thần đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, thì nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng anh ta. Trần Thần dừng lại, đối phương liền dừng. Trần Thần bước đi, đối phương cũng tăng tốc. Là có người theo dõi anh ta sao? Trong lòng Trần Thần căng thẳng, đi đến bên cạnh xe mình, nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn ra sau. Chỉ thấy một người toàn thân bị bao bọc bởi một miếng vải đen, mặt cũng không thể nhìn thấy được. Anh ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người, đối mặt với người kia. Anh đang theo dõi tôi. Người áo đen không lên tiếng, chỉ từng bước đi về phía anh ta. Tôi có biết anh không? Nhìn sợi xích sắt trên tay phải của đối phương, hai tay của Trần Thần chậm rãi cởi áo của mình ra. Chúng ta đã gặp qua, gặp nhau cách đây 3 năm. Người áo đen không để ý đến động tác của Trần Thần, lúc mở miệng ra nói chuyện, âm thanh vừa khàn vừa chát, căn bản không nghe ra được âm thanh vốn dĩ của người đó. 3 năm trước đây. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đối phương ngày càng tiến gần mình. Anh ta cảm giác không khí xung quanh mình càng trở nên lạnh lẽo, toàn thân cũng bắt đầu rét run. đó không phải là con người. Vừa nghĩ tới những lời Thạch Lạng nói lúc anh ta ra khỏi nhà, trái tim Trần Thần đột nhiên trở nên bình tĩnh. Thạch Lạng đã cho anh ta thứ này, vậy nhất định sẽ hữu dụng, đồng thời cũng dự đoán được sẽ có thứ gì tấn công anh ta. Mắt thấy sợi xích sắt của đối phương ngày càng tiến lại gần mình. Mặc dù trên mặt Trần Thần tràn đầy khẩn trương, nhưng trong lòng lại là một mảng bình tĩnh. 3 năm trước đây, những ký ức mà tôi đã quên đi, có phải là liên quan đến anh hay không? Người áo đen nghe vậy thì phát ra một tràng tiếng cười chói tai, sau đó liền muốn ném xích sắt qua bắt Trần Thần trói lại. Trần Thần quyết định thật nhanh dùng tay xé mở áo của mình ra, để cho tấm bùa vàng trước ngực mình chiếu thẳng vào người của đối phương. Chỉ nghe một tiếng kêu gào, người áo đen giống như bị thứ gì đánh trúng, ngã lăn ra, vừa hay nện trúng vào cây cột. Vật đó của anh là gì? Người áo đen cầm chặt xích sắt trên tay phẫn hận hỏi. Trần Thần còn chưa kịp mở miệng thì liền nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền đến. Nơi này là tầng hầm bãi đậu xe, tất nhiên là sẽ có người đi xuống. Người áo đen nghe vậy thì nhe răng cười một tiếng nói. Chờ đi, tôi sẽ lại đến tìm anh. Nói rồi liền biến mất trước mặt Trần Thần, mà lá bùa vàng trước ngực của Trần Thần cũng hóa thành tro tàn. Thạch tiên sinh. Sau khi về đến nhà, Trần Thần đem toàn bộ sự việc cùng bộ dáng của người áo đen kể cho Thạch Lạng nghe. Thạch Lạng sau khi nghe xong thì nhẹ gật đầu. Đó là đồ vật của âm tào địa phủ. Trí nhớ của anh cũng là do tên kia làm cho biến mất. Nhưng mà tại sao tên kia lại muốn làm như vậy? Trần Thần nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên do vì sao. Tên kia làm giao dịch với người khác. Món đồ giao dịch chính là ký ức của anh. Cái gì? Là Vương Hoang Hoang sao? Trần Thần vuốt mặt hỏi. Ngoài trừ cô ta ra, vẫn còn người khác. Thành Lạng nhìn Trần Thần khuôn mặt đang đầy mê man. Thời điểm anh nhìn thấy Vương Hoang Hoang thì có cảm giác gì không? Trần Thần lắc đầu đáp. Không có cảm giác. Cho dù là cô ấy nói rằng ký ức mà tôi mất đi chính là ký ức giữa hai người chúng tôi, thì tôi vẫn là không có cảm giác gì. Chỉ là nghi ngờ nhiều thêm mà thôi. Anh muốn tôi giúp anh làm gì? Tôi muốn gặp Vương Hoang Hoang. Tôi muốn cô ấy đem tất cả những gì mà cô ấy biết nói cho tôi nghe. Muốn đem cô ấy nhốt lại trong căn phòng này, anh cần có một vật. Thạch Lạng nhắm mắt. Cần vật gì? Đồ vật của cô ấy khi còn sống. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.